Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, thực vật hình thái. Nương theo lấy trùng cánh bong ra từng màng, Mộ Quang Chi nhãn bộ dáng lại cơ hồ biến trở về rồi hình người. Thậm chí, bộ ngực con người thu hồi trong cơ thể, vết nứt khép kín, một lát công phu. Con mắt lại trở lại rồi đầu vị trí, như là hoa cánh vậy mở ra đầu, cũng một lần nữa hợp rồi lên. Nhưng nói là cơ hồ nguyên nhân, là bởi vì Mộ Quang Chi nhãn hai tay không có đổi về rồi. Vẫn như cũ là 6 cây gai nhọn bộ dáng. Đồng thời, những cái kia gai nhọn chính tại không ngừng biến dài. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh đột nhiên vang lên. Tại Mộ Quang Chi nhãn phần lưng. Lúc trước bị Diệp Sát dùng mạch sung bom oanh tạc qua vị trí. Vô số xương cốt từ Mộ Quang Chi nhãn trong cơ thể đâm rồi ra đến. Những cái kia xương cốt số lượng rất nhiều. Chí ít có 100 cây bộ dáng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể lớn nhỏ. Hoàn toàn không cách nào dung nạp nhiều như vậy xương cốt. Là bởi vì những cái kia xương cốt lúc đầu thể tích cũng không lớn. Dưới mắt chính tại điên cuồng sinh trưởng, những cái kia xương cốt một tầng hướng về cạnh ngoài nở rộ. Mỗi một cây xương cốt đều có nhất định đường cong, tầng tầng lớp lớp tạo thành rồi một đóa xương hoa, mà Mộ Quang Chi nhãn cánh tay, nương theo lấy không ngừng duỗi dài sau, biến thành rồi xúc tu bộ dáng, hoặc là cũng có thể lý giải thành dây leo chạm vào nhau. Không ngừng vũ động, Diệp Sát lệch dưới đầu. Đây là thực vật hình thái. Quả thật, nếu như Mộ Quang Chi nhãn nằm ngoài đất trên, sau đó từ bên trên quan sát nói, thật đúng là giống như là một đóa hoa. Sau đó bốn phía có 6 cây dây leo đang múa may. Nhưng là, người mỗ mỗ đây chỉ là bộ dáng giống a. Trừ cái đó ra, cùng thực vật zombie đến cùng có cái nào một điểm giống rồi. Thực vật cùng nhân loại máu thịt hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát có chút hơi buồn bực. Hắn lúc đầu đang nhớ lại Mộ Quang Chi nhãn tư liệu thời điểm. Liền suy nghĩ làm như thế nào giao đấu Mộ Quang Chi nhãn. Trong đó thực vật hình thái. Tại Diệp Sát xem ra có lẽ là dễ dàng nhất đối phó. Bởi vì, nhược điểm rất rõ ràng. Sợ lửa. Diệp Sát trong tay còn có không ít lửa đỏ bạo đạn. Endless Bow cũng có nổ tung mũi tên cùng thiêu đốt mũi tên. Thậm chí, lửa đỏ áo giáp xem như năng lực phòng ngự. Có lẽ là không có đủ tính sát thương. Nhưng nếu như là thực vật zombie, rất có thể tại phòng ngự đồng thời. Cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như thế chuyện. Mộ Quang Chi nhãn thực vật hình thái, vẻn vẹn chỉ mô phỏng rồi thực vật zombie bộ dáng mà thôi. Bản chất căn bản là hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát lúc trước suy nghĩ cơ hồ không dùng được. Âm âm, âm âm, tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, Mộ Quang Chi nhãn đã đột nhiên phát động rồi công kích. 6 cây xúc tu đồng thời hướng về Diệp Sát quét tới. Diệp Sát hướng về mặt bên nhanh chóng di động, những cái kia xúc tu lực lượng rất lớn, liên tục đánh vào mặt đất trên, đem mặt đất từng khối đạp nát. Lúc trước đối chiến mạch suy nghĩ là vô dụng, Diệp Sát chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp. Bất quá, Mộ Quang Chi nhãn cũng không có cho Diệp Sát quá nhiều cơ hội suy tính. Những cái kia xúc tu vung vẩy tốc độ cực nhanh. Diệp Sát căn bản không có khe hở tiến hành suy nghĩ. Chỉ có thể chuyên tâm đối phó không ngừng vũ động xúc tu. Diệp Nguyệt hướng về Diệp Sát nháy mắt ra dấu. Lại bị Diệp Sát dùng ánh mắt ngăn lại. Diệp Nguyệt não vực năng lực vẫn là dùng tại cần có nhất thời điểm. Dưới mắt loại trình độ này. Cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng đúng vào lúc này. Phốp, phốp, phốp. Mộ Quang Chi nhãn phía sau, những cái kia mở ra như là đóa hoa vậy gai xương, giống như là đạn đạo đồng dạng bay vụt rồi ra đến. tại không trung túi ra đường cong sau, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng không ngừng rơi xuống. Thật nhanh, mà lại, tốt dày đặc. Diệp Sát trong lòng tính ra rồi một chút, tựa hồ quỷ ảnh bộ khoảng cách không đủ để trực tiếp thoát đi ra gai xương bao trùm khu vực. Mà cứ như vậy trong nháy mắt do dự, gai xương đã đến rồi trước mặt. A, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhưng không tránh khỏi, tự nhiên cứng trên, tại gai xương rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Sát trên người tuôn ra lượng lớn dòng điện, hướng về không trung lung tung vung vẩy ra ngoài, cùng những cái kia gai xương đụng vào nhau sau, liền đem những cái kia gai xương cho điện vỡ nát. Nhưng là, mộ quang chi nhãn phía sau kia đóa xương hoa, tựa hồ là có thể vô hạn sinh trưởng. Một vòng gai xương bay lên trời đâm tới về sau, kia đóa xương hoa đã không có hoa hình thái, trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Nhưng là, cơ hồ là lấy thịt nói có thể thấy được tốc độ, những cái kia gai xương chính tại nhanh chóng từ mộ quang chi nhãn trong cơ thể một lần nữa mọc ra. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, tầng tầng lớp lớp lần nữa tạo thành rồi xương hoa. Tiếp lấy những cái kia gai xương lần nữa bay vụt, tại không trung túi ra đường cong sau, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Diệp Sát bước về phía trước một bước, không có lựa chọn lùi bước, mà là lần nữa cứng cản. Quý dòng điện như rắn vậy quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay, nương theo lấy Diệp Sát một quyền hướng về đỉnh đầu đánh tới. Dòng điện hướng lấy phía trên xông ra, chính diện đón trên gai xương, toàn bộ bị oanh vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia lít nhà lít nhít gai xương từ trên trời giáng xuống, nhưng không có dù là một cây trúng mục tiêu Diệp Sát. Bởi vì ngay phía trên gai xương đều bị Diệp Sát cho đánh nát. Cái khác gai xương đều đâm vào Diệp Sát chung quanh mặt đất bên trong. Gai xương số lượng là không đổi, nếu như phạm vi bao trùm so sánh lớn, đương nhiên liền không như vậy dày đặc. Đã nhưng như thế, thanh không một khối khu vực gai xương như vậy đủ rồi. Nhưng là, đúng vào lúc này, mộ quang chi nhãn lần nữa giãy giụa thân thể, phía sau gai xương lại mọc ra đến rồi. Móa, không dứt, Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức thừa dịp gai xương còn không có sinh trưởng hoàn toàn trong nháy mắt hướng về phía trước. Công kích, thật muốn không phản kích, mộ quang chi nhãn khả năng không ngừng sinh trưởng gai xương tiến hành đâm tới rồi. Đi đến mộ quang chi nhãn trước mặt, Diệp Sát đưa tay chính là một quyền hướng về mộ quang chi nhãn đánh tới. Nhưng không có trúng mục tiêu, Diệp Sát ra quyền trong nháy mắt, mộ quang chi nhãn thân trên 6 cây xúc tu nhanh chóng hồi viên, ở trung ương hợp cùng một chỗ, hình thành phòng ngự. Phịch một tiếng, Diệp Sát nắm đấm đánh vào xúc tu trên, kia xúc tu không ngừng rung động. Đồng thời Diệp Sát cánh tay chảy xuôi dòng điện như là thủy dịch đồng dạng, không ngừng hướng lấy mộ quang chi nhãn dũng mãnh lao tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, chính mình nắm đấm không cần lấy trực tiếp trúng mục tiêu, lợi dụng dòng điện đồng dạng là có thể tạo thành tổn thương. Lôi đế năng lực cũng không phải dễ ngăn cản như vậy, hoặc là nói, lôi đế năng lực căn bản không thể trực tiếp dùng nhục thể chống cản, chỉ có thể dùng tương tự bình chướng như thế năng lực phòng ngự. Mộ quang chi nhãn máu thịt run rẩy không ngừng, hồ quang trong nháy mắt bao khỏa rồi toàn thân, tê liệt trạng thái, dòng điện nhập thể tê liệt trạng thái xúc động, đồng thời xuất hiện hiệu quả là sinh mệnh suy giảm. Dòng điện tiến vào mộ quang chi nhãn trong cơ thể sau, chính tại cấp tốc suy yếu mộ quang chi nhãn sinh mệnh lực. Diệp Sát cũng không tiếp tục công kích, liền lợi dụng dòng điện không ngừng kích thích mộ quang chi nhãn. Như thế rằng co nữa đối chính mình có chỗ tốt. Nhưng đúng vào lúc này, mộ quang chi nhãn xúc tu bỗng nhiên buông lỏng ra một chút, tiếp lấy một cây xúc giác trên, đột nhiên chui ra một cây gai xương. Phốp, kia căn cốt xương lướt qua Diệp Sát gương mặt bay ra ngoài. Cũng may lửa đỏ áo giáp đúng lúc phát động, tinh hóa ngọn lửa để gai xương trách hướng rồi nguyên bản quỹ đạo. Cho dù như thế, kia căn cốt xương bay ra ngoài thời điểm, vẫn là tại Diệp Sát trên mặt mở ra một vết thương. Đỏ bừng máu tươi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.